Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 202, Đoạt Đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cẩn thận, bọn họ muốn cướp đoạt Kim Đỉnh Chấn Quốc đấy. Khương Liệt hét lớn một tiếng, liền tranh thủ ngăn cản Phong Thiên Tiếu. Ba vị thành chủ còn lại cùng hai vị cung phụng cũng phản ứng nhanh chóng, vội vàng hỗ trợ, muốn ngăn cản người của Thánh Địa. Chỉ tiếc, đối mặt với sự mạnh mẽ của Thánh Địa, bọn họ hoàn toàn không có sức hoàn thủ, tất cả bị đánh văng sang một bên. Chấn Quốc Kim Đỉnh chính là trọng khí của đế quốc, chấn áp khí vận của một nước, lại còn là trụ cột trung tâm của Long Mạch Đại Trận. Không hề khoa trương mà nói, nếu ai có thể nắm giữ chiếc đỉnh này, người đó sẽ có thể nắm giữ khí vận của một nước, nhận được sự tán thành của Long Mạch. Thánh Địa vẫn trăm phương ngàn kế muốn khống chế Đại Càn, giờ khắc này, dã tâm của bọn hắn rốt cục đã bộc lộ ra. Hừ, Thánh Địa các ngươi quả nhiên lòng dạ khó lường, dám ý đồ cướp đoạt Chấn Quốc Kim Đỉnh. Chỉ là Chấn Quốc Kim Đỉnh chính là quốc vận trọng khí, sao có thể để cho đám phản nghịch các ngươi chạm tới. Trong khi nói chuyện, Khương Vô Tà lạnh lùng liếc nhìn đám người Thánh Địa, vung tay đem Kim Đỉnh thu vào trong ngọc lệnh chuẩn bị mang đi. Thấy tình hình này, Tâm Vô Lệ sắc mặt khẽ biến. Không tốt, đó là phá không ấn phù của Vạn Bảo Lâu, hắn muốn đem Chấn Quốc Kim Đỉnh ra khỏi động thiên bí cảnh. Khương Thừa Tổ không vội vàng, lạnh lùng mở miệng nói. Lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Nghe thấy lời này của Khương Thừa Tổ, trong lòng mọi người dâng lên cảm giác quái dị, không ai biết hắn đang nói chuyện với ai, chẳng lẽ hắn còn có chiêu gì hay sao? Mọi người còn đang nghi ngờ, Khương Vô Tà bỗng nhiên sinh ra cảnh giác, sau lưng truyền đến trận trận lạnh lẽo. Siêu, một đạo hàn quang lóe lên, lặng yên không một tiếng động đâm tới lưng của Khương Vô Tà. Khương Vô Tà rốt cuộc là tiên đạo đại năng cảnh giới thần hải, tâm thần cảnh giác, mặc dù giờ phút này hắn vô cùng suy yếu, nhưng phản ứng không hề chậm, chỉ thấy hắn theo bản năng tránh né sang bên cạnh, hàn quang sượt qua cánh tay bay đi. Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đánh lén. Người này không phải người nào khác, dĩ nhiên là nhị vương tử Khương Nguyên Trì. Không đợi mọi người kịp phản ứng, nhị vương tử mặt không đổi sắc xông lên trước muốn đoạt lấy phá không ấn phù. Khương Nguyên Trì, người đáng chết, Khương Vô Tà nổi giận giống lên, không để ý thương thế trên tay, giơ tay lên triệu hồi một tòa kim lâu mạnh mẽ áp xuống. Khương Nguyên Trì tựa như sớm có chuẩn bị, niệm động một cái có một bình ngọc thủy tinh lơ lửng trên đỉnh đầu, là một món cực phẩm hồn bảo phòng ngự chân quý. Rầm rầm rầm, kim lâu cùng bình ngọc va chạm, nhất thời thiên động địa chấn, khí lãng mãnh liệt, phá không ấn phù bị khí tức này oanh kích nhất thời không thể phát động, người của Thánh Địa thấy thế mừng rỡ, nhất tề lao lên tranh đoạt kim đỉnh. Nhưng làm cho người ta không thể ngờ tới, đang lúc Khương Thừa Tổ đám người sắp đoạt được Chấn Quốc Kim Đỉnh, Túc Không cùng các võ giả đột nhiên ra tay, mấy chục thanh thần binh nhất tề oanh kích đem người của Thánh Địa cản lại. Cái gì? Tâm Vô Lệ đám người kinh sợ, Khương Thừa Tổ sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ rõ sát cơ. Các ngươi đám dân đen cũng dám cản ta, quả thực muốn chết, chữ, chết, vừa ra khỏi miệng, Khương Thừa Tổ khí thế tăng cao, một đạo hỏa diễm thần thông cuốn tới, vô tình quét về phía võ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ đạo tụ thế, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Túc Không vội vàng hét lớn, võ đạo ý chí trong nháy mắt ngưng tụ, thiên luyện thần binh chắn ngang ở trước người. Võ giả còn lại vội vàng làm theo, đem võ đạo ý chí dung hợp tạo thành một bức tường cao vững chắc chống đỡ hỏa diễm thần thông xâm nhập. Thiên Âm lão quái đứng phía sau võ giả cảnh giới người trong tiên đạo chung quanh, mà Tiểu Ngu do dự một lát cuối cùng nhanh nhẹn chạy về phía Vân Phàm. So sánh với người trong võ đạo, Vân Phàm trước mắt đang cùng cự linh ma tranh đấu, tình cảnh càng thêm gian nan. Túc lão đầu, nhất định phải giữ vững đấy, Chấn Quốc Kim Đỉnh là quốc khí của Đại Càn, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Thánh Địa, nếu không hậu hoạn khó lường. Thiên Âm lão quái nhỏ giọng truyền âm với Túc Không, chính mình không có xuất thủ đi tranh đoạt Kim Đỉnh, ngược lại thỉnh thoảng nhìn về phía hoàng tộc nhất phương. Nói tới âm mưu quỷ kế, Thiên Âm lão quái tuyệt đối chính là đại tông sư, cho nên Thánh Địa vừa có hành động, hắn đã biết Khương Thừa Tổ đám người muốn làm gì. Cho nên lúc trước hắn bất động thanh sắc tìm tới Túc Không, báo cho đối phương người của Thánh Địa không có ý tốt, rất có thể sẽ qua cầu rút ván, để cho chúng võ giả phải chú ý đề phòng. Vốn dĩ tâm tình hào sảng, Túc Không cùng các võ giả cũng không quá để tâm tới người của Thánh Địa cùng tiên đạo, không ngờ thật sự là Thiên Âm lão quái đã đánh giá đúng rồi. Trước mắt Vân Phàm bị cự linh ma cuốn lấy thoát thân không được, bọn họ tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm thủ hộ Kim Đỉnh. Lão nhị, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không? Khương Vô Tà lạnh lùng nhìn Khương Nguyên Trì, hai nắm tay siết chặt, phản ánh nội tâm đang kích động. Mặc dù thế nhân đều nói trong nhà đế vương vốn dĩ vô tình, nhưng những người thật sự có thể làm được tuyệt thân tuyệt tình lại có bao nhiêu, chỉ vì quyền lực dục vọng, hoặc là thân bất do kỳ. Hừ, Khương Nguyên Chi bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Đừng giảng giải Giang Sơn xã tắc trái phải rõ ràng với ta không quan tâm nhiều chuyện như thế, ta chỉ cần mạnh mẽ, chỉ cần trường sinh. Đem kim đỉnh giao cho thánh địa có gì không tốt, sau này đại càn có thánh địa bảo vệ, nhất định sẽ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Ngược lại phụ hoàng làm thế quả là đại hại, hắn nắm giữ quyền bính, muốn đối địch với thánh địa tổn hại an nguy của dân chúng vạn dân, các ngươi mới thực sự là người vì tư lợi. Câm mồm, Khương Vô Tà tức giận quát lớn. Người căn bản không biết dã tâm của thánh địa, cũng không biết phụ hoàng vì đại càn mà trả giá thế nào. Người không biết điều gì, người có tư cách gì chỉ trích phụ hoàng. Hôm nay, bổn cung muốn bắt trói nghiệt xúc đại nghịch bất đạo nhà ngươi, trừng trị theo quốc pháp. Phốc suy, hắc hắc, ha ha ha ha. Khương Nguyên Chi cuồng tiếu không dứt, vẻ mặt càn rỡ nói. Chỉ bằng ngươi mà muốn bắt ta sao? Ngươi cảm thấy có thể hay sao? Lão Tam, hai vị cung phụng, năm đó các ngươi đều có tham dự chuyện mưu hại thái tử, chẳng lẽ các ngươi ngây thơ suy nghĩ, vị thái tử huynh trưởng của ta đây sẽ nhân từ bỏ qua cho các ngươi, xóa đi ân oán hay sao? Nghe nhị vương tử nói, Tam vương tử cùng hai vị cung phụng vốn dĩ khoanh tay đứng nhìn lập tức giật mình, tâm thần không khỏi run rẩy. Dừng một lát, Khương Nguyên Chi tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có Ngọc Hành Vương Thúc, mặc dù ngươi năm đó không lộ diện, nhưng là lấy trí tuệ của thái tử huynh trưởng, có thể không biết ngươi ở sau lưng bày mưu tính kế hay sao? Còn không theo ta tru diệt tên thái tử giả mạo này, bình định nơi đây. Có thánh địa tương trợ, ngày sau ta lên ngôi quốc chủ, tất cả các ngươi đều có phong thưởng. Khương Ngọc Hành ánh mắt khẽ chớp động, không khỏi trầm mặc chốc lát, tựa như đang suy tư được mất. Cuối cùng, Khương Ngọc Hành vẫn cùng Tam Vương Tử và hai vị cung phụng cùng nhau đứng về phía Khương Nguyên Chi. Các ngươi dám cấu kết với thánh địa, mưu hại thái tử sao? Khương Nhiên sắc mặt trắng bệch, giận dữ công tâm, một ngụm máu phun ra khỏi miệng. Mông phóng tiến lên đem Khương Nhiên phụ trợ chữa thương cho hắn. Khương Liệt cũng cảm thấy kinh sợ, đáng tiếc hiện tại hắn tự lo cũng không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vô Tà bị Khương Nguyên Chi đám người vây quanh tứ cố vô thân. Cách chương.